Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 44, Tướng Quân Yêu Thôn Nữ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Qua Nho Nguyên Đông nghiêm mặt chỉ thẳng vào Nhị Nha. Tại sao nhìn thấy công chúa mà không hành lễ? Khuôn mặt đen của Nhị Nha quẫn bách ửng hồng. Ngồi trên lưng ngựa mà bỗng ngẩn người. Tôi, người trong lòng bị làm khó. Đoạn Tinh Huy mím chặt môi chắp tay hành lễ với Ninh Thư. Thưa công chúa, Nhị Nha từ nông thôn đến nên chưa hiểu lễ tiết. Công chúa đại nhân đại lượng, mong công chúa khoan dung. Địch, nếu cô không khoan dung tức là không độ lượng à, đây rõ ràng là đang bắt bẻ mà. Ninh Thư sầm mặt, khí thế từ người cô càng hừng hực ngút trời. Ninh Thư dửng dưng, tướng quân vẫn nên vào cung gặp mặt hoàng thượng nhanh đi. Đạ tạ công chúa đã quan tâm. Đoạn Tinh Huy chắp tay. Lúc chắp tay còn ôm Nhị Nha trong lòng nữa. Đoạn Tinh Huy mày kiếm mắt sáng, hơn nữa khuôn mặt còn lạnh lùng, trông rất chững chạc, làm người khác cảm thấy tin cậy. Nếu trong lòng hắn là một người đẹp, đó sẽ là một bức tranh anh hùng giai nhân tuyệt đẹp. Nhưng vì Nhị Nha có hơi cách xa tầm của người đẹp thành ra không hài hòa khi đứng cạnh Đoạn Tinh Huy. Nguyên Đông bất bình hỏi Ninh Thư, công chúa, sao người lại bỏ qua cho loại dân đen vô lễ như vậy chứ? Ninh Thư vuốt lông cục xám nhỏ, nhìn sang thì thấy Nguyên Đông đang nổi giận đùng đùng. Mặt cô ta ghen ghét thấy rõ. Ninh Thư nhắc nhẹ, Nguyên Đông, chú ý thân phận của ngươi. Nguyên Đông khựng người ngay lập tức. Cô xấu hổ nói không nên lời. Chỉ biết liếc khóe mắt lườm Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thấy cục xám nhỏ trong tay Ninh Thư thì ngạc nhiên hỏi. Công chúa, trong lòng người là con gì vậy? Ninh Thư bỗng mỉm cười. Cũng hiểu tính cách của Nhị Nha rồi. Cô ta là một cô gái nhà quê đơn thuần chất phác. Có tính tiểu nhân ti tiện. Hóa ra Đoạn Tinh Huy thích cô gái có tính cách như vậy đấy. Nguyên chủ và Nhị Nha có tính cách hoàn toàn trái ngược. Công chúa Gia Huệ kiêu ngạo như con phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng mây. Sẽ không có tính ti tiện như ai kia. Âu cũng tại công chúa Gia Huệ không hợp khẩu vị của Đoạn Tinh Huy thôi. Hy vọng là sau khi Nhị Nha đến kinh thành phồn hoa, cô ta vẫn giữ được tính đơn thuần của mình. Thế mới là nốt chu sa lấp lánh ánh sao trong lòng Đoạn Tinh Huy chứ. Khuôn mặt vừa đen vừa hồng của Nhị Nha rối rắm. Cô im lặng, công chúa chỉ cười nhưng trực giác và sự tự ti của Nhị Nha cho biết công chúa đang cười nhạo mình. Cô cứu Đoạn Tinh Huy đang nguy hiểm đến tính mạng, rồi bất chi bất giác đi yêu chàng trai lạnh lùng anh tuấn ấy. Người chàng tỏa ra hơi thở cao quý, vừa nhìn là biết không phải người tầm thường. Từ sau khi đoán thân phận của Đoạn Tinh Huy, Nhị Nha đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ngờ chàng lại là tướng quân triều Đại Ung. Đội quân chỉnh tề, cờ xí phấp phới đến khoảng sân nhà quê đón Đoạn Tinh Huy làm Nhị Nha xúc động. Cứ nhìn Đoạn Tinh Huy trong ngơ ngác, cô thấy Đoạn Tinh Huy càng thêm cao lớn, còn mình ngày càng ti tiện. Chẳng ngờ rằng Đoạn Tinh Huy lại muốn mang mình theo. Nhị Nha thầm yêu Đoạn Tinh Huy, nên cô rời xa người thân của mình, rời xa quê hương của mình để đến kinh thành xa lạ chỉ vì Đoạn Tinh Huy. Thế nhưng chưa vào trong kinh thành đã gặp phải công chúa. Nếu công chúa là hoa mẫu đơn, Nhị Nha cảm thấy mình là cây bọ chó. Khác biệt một trời một vực, Nhị Nha nhìn dải ngọc bảy màu đẹp đẽ ngoài xe ngựa. Bốn phía xe ngựa treo màn mỏng, bốn góc treo chuông nhỏ đung đưa ra tiếng theo cơn gió. Trong xe ngựa có hương thơm thoang thoảng, giống như đang đặt mình vào tiên cảnh phảng phất không khí thơm ngát. Nhị Nha bỗng thấy được khát khao và ghen tị với chiếc xe ngựa thơm tho cao quý kia. Hai đoàn đội không nói chuyện nữa, không khí khá nặng nề. Chỉ có cờ chiến bay phấp phới cùng với tiếng chuông lanh lảnh thôi. Đoạn Tinh Huy kéo dây cương thưa với Ninh Thư. Công chúa, mặt tướng cáo lui. Ninh Thư chỉ ừ một tiếng. Cô về, uốt ve cục xám nhỏ trong tay và còn không cả ngẩng đầu. Đoạn Tinh Huy bị mất mặt đi thẳng luôn. Từ đầu đến cuối Ninh Thư không có nhìn Đoạn Tinh Huy lấy một lần. Khuôn mặt Nguyên Đông bên cạnh vô cùng khó coi. Cô ta nhìn Ninh Thư lại không có gan mở lời. Cho đến khi đội ngũ Đoạn Tinh Huy vào thành rồi Nguyên Đông mới không nhịn được nói ra. cô gái trong lòng Đoạn Tướng Quân là ai thế công chúa? Sao Đoạn Tướng Quân có thể đối xử với người như vậy? Nguyên Đông Bênh Ninh Thư, sao Đoạn Tướng Quân có thể để một cô gái hành quân trong hàng ngũ chứ? Ninh Thư miễn cho ý kiến và tự suy tư. Nếu chính chủ đã trở lại, vậy tiếp theo phải trả thù Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha như thế nào đây? Chia rẽ đôi uyên ương rành rành ra đó. Thôi bỏ đi, con người có tâm lý phản nghịch, càng ngăn cản càng vồ vập. Ninh Thư nhíu mày bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái lúc mới trông thấy Đoạn Tinh Huy, trái tim cô bùng nổ luồng cảm xúc phức tạp. Nào là ghen ghét, nào là căm hận, ước gì có thể rạch mặt Nhị Nha. Cảm xúc nguyên chủ quá mãnh liệt, cô gần như không khống chế được và ngã vào đó. Mà bỏ qua đi, lấy lòng đại boss Lý Ôn mới là việc quan trọng nhất. Cô thấy nhiệm vụ quan trọng nhất của lần này đó là không được hòa thân. Ninh Thư mới về phủ công chúa chưa được bao lâu thì nhận được ý chỉ truyền gấp cô vào cung của Lý Ôn. Ninh Thư chỉnh trang lại rồi vào hoàng cung. Mỗi khi nhìn thấy Lý Ôn là Ninh Thư lại phải chấn chỉnh lại cảm xúc. Nói thật là cứ hễ nhìn thấy bản mặt lạnh lùng của Lý Ôn là cô lại đứng ngồi không yên. Vào trong ngự thư phòng, Ninh Thư hành lễ với Lý Ôn. Thần muội thỉnh an hoàng huynh. Lý Ôn buông bút chu sa đánh mắt qua Ninh Thư. Một lúc sau mới mở lời. Đoạn Tinh Huy đã trở lại. Ninh Thư trả lời nhỏ nhẹ. Vâng, thần muội đã gặp hắn ở cổng thành rồi. Cặp mắt sắc của Lý Ôn quét qua mặt Ninh Thư rồi mới nói tiếp. Mấy ngày trước biết Đoạn Tinh Huy còn sống nên trẫm đã cử người đi đón về. Vốn định nói muội biết mà muội lại không có ở phủ công chúa. Ninh Thư nhướng mày, lại gần vỗ bả vai Lý Ôn. Hoàng huynh à, không phải muội trách ngài đâu nhé. Đoạn Tinh Huy này cũng chỉ là tướng quân bại trận. Sao phải cử người đón hắn trở về trong vẻ vang và long trọng như vậy làm gì? Lý Ôn nhìn lướt ngón tay trên vai mình. Ninh Thư cất ngay cái tay về, cúi mặt hối lỗi. Thần muội quá khích, nếu muội còn muốn nối lại duyên nợ với Đoạn Tinh Huy. Lý Ôn nhìn Ninh Thư, trẫm có thể hạ chỉ. Không cần đâu, tuyệt đối không cần đâu ạ. Ninh Thư xua tay. Hoàng huynh đừng có mà gán thần muội với Đoạn Tinh Huy nữa. Và lại giờ Đoạn Tinh Huy đã có cô gái khác bên cạnh rồi. Đôi mắt tinh anh của Lý Ôn lóe sáng, nhếch môi mỉm cười. Muội là hoàng muội của trẫm, là công chúa cao quý của triều Đại Ung thì cớ sao phải khư khư một Đoạn Tinh Huy? Hơn nữa còn là người lần đầu xuất chinh đã bại trận chứ. Ninh Thư, ạc, hóa ra đây là cảm nhận của Lý Ôn về Đoạn Tinh Huy. Vậy ra theo Lý Ôn thì công chúa Gia Huệ tranh Đoạn Tinh Huy với một thôn nữ. Đã vậy còn tranh một tướng quân bại trận trong cốt truyện, quả đúng là trà đạp lên ặt mũi Lý Ôn rồi. Cách chương.